không ngốc đâu. Năng đỏ mặt, Năng đã coi thường sư Diệu Thủy Trăng. Sư Tịnh bảo, hôm nay ta kể chuyện này, lần ấy Lục Tổ đến chùa kia. Mọi người đang nghe giảng kinh, bỗng có ngọn gió thổi đến làm lay động lá phướn. Một thầy tăng nói, gió động. Một thầy tăng khác nói, phướn động. Thế là mọi người đua nhau tranh cãi. Lục Tổ bấy giờ mới bước lên nói rằng, không phải gió động, cũng không phải phướn động, chỉ có cái tâm của chư vị động mà thôi. Mọi người bấy giờ hết sức ngạc nhiên, tất cả sụp lạy Lục Tổ. Sư Diệu Thủy về, Năng cũng về. Năng đi qua cánh đồng, lúa sắp lên đồng nên có mùi thơm ngào ngạt. Trời nắng, thứ nắng đầu mùa hạ, không khô mà dịu. Thoạt nhiên bỗng mưa bóng mây, mưa rất nhanh, ảo ạt, chỉ khoảng độ 5-10 phút. Giữa đồng không mông quạnh, chẳng biết trốn vào đâu, Năng ngồi thụp xuống bờ cỏ, thế mà ướt đầu, ướt áo. Năng nhìn ra xung quanh, màu lúa như sẫm xanh hơn. Năng đi đến bờ mương ngồi nghỉ, không nghĩ gì, chỉ nhìn những gợn sóng lăn tăn đều đặn ở trong lòng mương. Nước như đứng lại, không biết chảy ngược hay xuôi. Từ phía phố huyện có 3 người đi đến. Năng nghĩ, không phải người làng. 3 người ngồi dưới gốc cây phi lao. Một người béo chừng 50 tuổi trải một tờ báo xuống đất, lấy thức ăn trong túi sách đặt lên. Một người gầy cũng lấy trong túi ra mấy hộp bia và hộp nước ngọt. Còn người thứ 3, thấp lùn thì đứng bên cạnh, cầu nhàu. Sao không vào quán mà ăn? Người béo cười. Đánh chén ở đây khỏi phiền người ta. Họ cùng ngồi xuống ăn uống, nói chuyện. Người gầy nói. Ông Trọng tháng 11 này nghỉ hưu. Đáng lẽ về từ mấy năm trước nhưng ông ấy khai gian lý lịch để kéo thêm vài năm. Ông ấy tuổi xỉu bằng tuổi chú Vượng tôi. Thế mà chú Vượng tôi đã chết được 6 năm rồi. Người béo nói. Ông Trọng về là phải rồi. Cũng đã xây được nhà. Con trai con gái đều đã lấy vợ lấy chồng. Thế là vinh thân phì ra, có của ăn của để. Người thấp lùn nói. Con gái bà chị tôi là con dâu ông Trọng, lấy thằng Điển. Hai vợ chồng nó đều dạy học ở thị xã, lại có cửa hàng ở chợ, thuê người bán hàng. Sống sung túc lắm. Người gầy nói. Ông Trọng về nghỉ hưu thì ai lên thay chức ông ấy? Người thấp lùn nói. Chắc lại ông Trung vây cánh của ông ấy thôi. Người béo nói. Tôi đâm ra nghiện cái nước giải khát Coca-Cola. Câu chuyện kéo dài, mỗi người nói một câu rồi họ đứng lên đi về phía Năng. Năng về nhà, cơm nước xong thì mẹ Năng bảo. Năm nay con có định thi vào đại học không? Năng bảo. Thôi mẹ ạ, con ngại học lắm. Con cũng không muốn xa mẹ. Mẹ Năng cười. Anh tưởng anh còn bé à? Đi ra đời mà học khôn chứ. Bố Năng bảo. Khôn dại làm quái gì? Cứ làm anh nông dân là tốt. Kệ nó. Nó lớn rồi nó biết nghĩ. Năng lên giường nằm. Giấc ngủ kéo đến dịu êm và nhẹ nhàng. Trong giấc ngủ, Năng cảm thấy mình đang phiêu du ở đâu. Buổi sáng, Năng dậy đi cắt cỏ trâu, mang theo cái liềm với đôi quang gánh. Dọc theo bờ sông là bãi ngô với bãi mía. Năng cũng không biết cảnh vật ở đây đẹp hay không đẹp. Bây giờ ở Hà Nội người ta làm gì? Ở New York người ta làm gì? Ở Tokyo người ta làm gì? Năng cảm thấy mình đã ở những nơi ấy, thậm chí thuộc lầu từng khu phố một. Cắt cỏ chỉ hơn tiếng đồng hồ. Cỏ mật rất thơm nhưng trâu không ăn. Sao trâu lại chỉ ăn cỏ gừng cay mà khô, chỉ ăn cỏ cật giáp và ngứa, cỏ nhàng là thứ cỏ dai ngoách. Năng rẽ vào chùa. Sư Tịnh đang ngồi một mình, tựa như đang ngủ. Năng đặt nhẹ gánh cỏ xuống dưới gốc nhãn rồi nhẹ bước đi vào mà sư vẫn biết. Sư Tịnh bảo. Năng đấy à? Vâng, sư Tịnh. Đi cắt cỏ à? Vâng. Sư Tịnh. Có chuyện gì không? Không, sư Tịnh, đang nghĩ gì? Năng giật mình. Nghĩ gì? Có cần phải nghĩ một điều gì không? Sư Tịnh bảo. Mỗi giây nghĩ đều không ngưng trệ. Sống, biến đổi. Như dòng nước, như mây bay, như máu chảy. Có khách đến. Khách là ông giáo hội. Ông giáo hội cũng là người làng. Sư Tịnh hỏi. Ông giáo hôm nay không lên lớp à? Ông giáo hội cười, lộ chiếc răng khểnh. Ông giáo hội bảo. Bạch thầy, hôm nay tôi không có giờ. Chẳng là có chai rượu của cậu học trò mang biếu. Nghĩ uống rượu một mình buồn nên mang lên chùa uống với thầy. Có được không ạ? Sư Tịnh bảo. Được, uống rượu một lúc. Ông giáo hội bảo. Tôi là người phàm phu, trông lên Phật kính nhi viễn chi. Không dám đến gần. Tửu cũng ham, sắc cũng ham, danh lợi cũng ham. Biết là xấu mà không bỏ được. Bằng tuổi này đau đớn ê chề đủ cả. Nếu bằng tuổi thằng Năng bây giờ, tôi không gần đàn bà, đấy là toàn những bộ xương khô. Tôi không đọc sách báo, đấy toàn là thuốc ngủ. Tôi không làm bạn bè với ai, đấy toàn là yêu quái. Sư Tịnh cười. Thế ông làm gì? Ông giáo hội không trả lời, hỏi vu vơ. Thế sống là chạy đuổi theo thói xấu với người xấu à? Năng chào Sư Tịnh và ông giáo hội về nhà. Sư Tịnh bảo. Tùy duyên, sao lại phân biệt tốt xấu để cho đau lòng? Năng gánh cỏ. Năng thấy gánh cỏ một bên nặng, một bên nhẹ. Để cân bằng phải lệch đòn gánh một bên. Gánh thế không đi xa được nhưng may từ chùa về nhà chỉ dăm trăm thước. Châu đang đợi cỏ, thấy Năng về với đuôi rối rít. Năng đang cho Châu ăn cỏ thì chị Thư đến. Chị Thư là thủ quỹ của xóm chuyên đi thu tiền. Mẹ Năng ra tiếp. Chị Thư bảo. Cháu đến thu tiền điện. Tiền điện tháng này của nhà hết 28.000 đồng. Tiền góp cho lễ thánh mỗi nhà 5.000 đồng. Tiền tiêm chó 3.000 đồng. Cả thầy 36.000 đồng. Mẹ Năng cười ngượng nghịu. Cả nhà còn mỗi 30.000 đồng. Hay tao bảo thằng Năng mang con gà ra chợ bán? Chị Thư bảo. Con gà nhà mấy cân? Mẹ Năng bảo. Làm gì mấy cân? Con gà gì trứng đẻ cứ vỡ. Bán giỏi lắm chắc được 15.000 đồng. Chị Thư bảo. Thím bắt ra đây cho cháu xem nào. Đằng nào cháu cũng phải đi chợ mua thức ăn đãi khách ủy ban. Nếu thấy được thì cháu duyệt luôn. Nhất cử lưỡng tiện, khỏi phải ra chợ. Mẹ Năng đi bắt gà. Năng bảo, con đánh Châu ra đồng cày. Được không mẹ? Chị Thư bảo, thằng Năng đảm việc thật. Về sau cô nào lấy được cậu ấy thì sướng cả đời. Năng đỏ mặt, nghĩ đến ông giáo hội bảo đàn bà là đống xương khô lại bật cười. Người đàn bà nào gắn với số phận của Năng liệu có sướng không? Năng vác cày, đánh Châu ra đồng. Năng nhìn theo dấu con Châu bước đi chậm rãi. Sinh ra là kiếp con Châu. Suốt đời tăm tối dãi dầu nắng mưa. Thân tôi cổ cải vai bừa. Nào thừng buộc, nào mõ khua rộn ràng. Xin ông xử nhẹ nhàng. Tôi xin nộp đủ thóc vàng cho ông. Chú nghe tơ có độc chiếc răng. Còn chưa vực được, ông đừng vụt roi. Tôi biết thân biết phận tôi rồi. Tôi không hé miệng nửa lời với ai. Gác sừng, dọ mõm, vểnh lai. Cắn rơm cắn cỏ lạy ngài lượng cho. Đêm năm canh tiết bốn mùa. Chuồng siêu, mái rột gió lùa vẫn cam. Ai ơi bưng bát cơm vàng. Xót thương Châu đứng bên đàng lẻ loi. Khi nào Châu giết tế trời? Miếng thịt bùi ngùi Châu hỡi là Châu. Năng cày ruộng. Năng biết cày hết thửa ruộng cũng phải quá trưa nhưng Năng không vội. Nước xâm sấp bờ. Con Châu im lặng, lầm lũi như đang nghĩ ngợi, khắc đi khắc đến. Năng cũng im lặng, chăm chú vào việc lái cày cho thẳng. Đất lật sang một bên thành từng hàng như sóng. Năng cố gắng để không nghĩ ngợi, không xét đoán. Chợt nhớ sư Tịnh có lần khuyên rằng không nên xét đoán hay giờ, đúng sai, xấu tốt. Ta đã chắc gì mình ở đâu, ở đâu. Năng kè một mình không nghỉ. Đứng bóng thì xong thừa ruộng, đánh trâu xuống sông tắm mát. Năng lấy cỏ kỳ cọ cho trâu. Con trâu diêm mắt lại. Năng bơi một lát, thấy đói cồn cào. Năng về nhà. Ăn cơm xong thấy ông giáo hội ngật ngưỡng siêu vẹo đi vào. Ông giáo hội bảo. Cho bác nghỉ nhờ ở đây một lát. Về nhà thấy toàn những khuôn mặt cũ, chán lắm. Năng bật cười. Nhà ông giáo hội có tiếng nền nếp, vợ đảm đang, những đứa con rất ngoan, hiền lành, nhà cửa khang trang, ngăn nắp. Ông giáo hội nằm võng. Ông giáo hội bảo. Lúc nãy ở chùa nói chuyện với sư. Giật mình nghĩ lại thấy mấy chục năm nay mình đi dạy học, dạy trẻ con toàn thứ láo khoét. Phen này xuống ngục A Tì là chắc. Thôi ngày mai bỏ về cày ruộng. Ông giáo hội nói xong thì ngủ. Năng không nói gì. Năng biết ông giáo hội chỉ nói thế thôi, ngày mai sẽ lại lên lớp dạy học như thường. Năng đã nghe ông giáo hội nói thế không phải một lần. Có lần ông giáo hội bảo trường học là nơi tu hành theo lối hưởng lạc. Năng ra đồng, lại phải đi cắt cỏ cho trâu. Mẹ Năng bảo. Bố mày gia đình từ sáng, ngày mai làng tế thành hoàng. Sớm hôm sau, mấy gà gáy nhà Năng đã dậy. Cả những nhà bên cũng thế. Mẹ Năng thổi xôi, luộc thịt. Năng tắm gội sạch sẽ rồi ra đình làng. Hôm nay hội đình. Việc này đã được chuẩn bị từ hơn tháng trước. Các cụ ông, cụ bà ở trong đội tế đã thay áo quần, tề tựu cả. Đám thanh niên gồm 18 trai tân với 18 gái tân cùng chuẩn bị nhập hội tế. Năng cũng ở trong số này. Năng vào phòng hóa, trang thay quần áo. Hội đình năm nào cũng diễn sự tích của thành hoàng làng. Chuyện rằng ngày xưa trời làm hạn hán, ở dưới mặt đất dân tình đói khổ. Dân làng theo một chàng trai bắc thang đánh trời. Trời sai thiên lôi mang sấm sét thiên la địa võng đánh lại. Ba lần chàng trai đều thắng thiên lôi. Cuối cùng trời phải làm mưa, dân tình thoát khỏi tai nạn hạn hán. Chàng trai cùng dân làng vui vẻ cày bừa, trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng thiên lôi đợi khi chàng trai không đề phòng thì tới đánh lén. Khi chàng trai chết, dân làng đã thờ chàng làm thành hoàng. Khoảng 9 giờ sáng bắt đầu hội tế, người đông nghìn nghịt sân đình. Cờ, hoa, các mâm lễ vật bày la liệt, không khí náo nhiệt. Năng cùng đám thanh niên vác những cái thang ngắn ra giữa sân đình. Điệu múa thang đã được tập luyện công phu từ mấy tháng trước. Câu chuyện cũ được diễn lại rất tao nhã, đẹp mắt và sôi nổi. Năng cầm thang đứng trong đội múa khi tiến, khi lùi, rẽ ngang. Rẽ trái đều theo nhịp trống. Các ông già đóng vai thiên lôi và sấm sét cầm đao búa, kiếm kích cùng tiến cùng lùi, rẽ phải trái theo nhịp trống. Trận đánh diễn ra theo những nghi lễ ước lệ. Năng thấy bố mình cũng đóng vai một tướng nhà trời. Trông ông rất hung dữ, khác hẳn với lúc bình thường. Năng bị một quả chùy đánh thốc vào ngực, đòn đánh rất hiểm. Nếu Năng ngã xuống thì thật xấu hổ ê chề. Trông ra thấy sư Tịnh đứng ở góc sân cười tủm tỉm. Diễn tích xong thì đến rước kiệu. Năng vịn vào vai kiệu. Kiệu đi vùn vụt như trong mơ. Đám đông la hét điên cuồng. Ai đó kêu to. Kiệu bay. Cuộc vui kéo dài đến hết buổi chiều. Năng về đến nhà thì tối. Năng tắm giặt, ăn cơm rồi xuống thả trâu. Trăng non bắt đầu mọc, gió thổi nhẹ, Năng thấy lòng mình trống rỗng. Năng dắt trâu ra bãi cỏ ven đê rồi nằm dài xuống vạt cỏ mềm. Bây giờ mới thấy người đau ê ẩm, cởi áo ra thấy có vết tím ở ngực trái, rõ ràng vết của quả chùy. Năng nhìn lên trời cao, Năng không biết mình đang ở đâu, ở đâu. Con trâu gặm cỏ bên cạnh, nhẫn nại bình thản. Nó đang nghĩ gì? Nó đang ở đâu? ở đâu. Bóng tối lan tỏa trên cánh đồng. Có gió thổi, rõ ràng là có gió thổi. Nghe rõ cả tiếng phần phật của cờ, của phướn. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Con Cún. Trong số người quen của tôi rất nể phục nhà nghiên cứu văn học ca. Anh am hiểu các vấn đề lý luận văn học ở ta, lĩnh vực mà thú thực tôi không hiểu gì mấy. Những bài viết của ca có thời được nhiều người ví như ngọn roi quất vào con ngựa sáng tác văn học giúp nó phi nhanh hơn và không chật đường. Ca đẹp trai, thông minh, đặc biệt nhạy cảm với những cái gì đau đớn, tủi cực. Nhiều lần đi chơi với anh, tôi thấy ca thường lảng tránh những nơi có người ăn mày hoặc tàn tật. Trường hợp không lảng tránh được, ca rất bối rối, tôi thấy mặt anh tái đi, anh bốc hết túi cho người ăn mày hoặc người tàn tật đó. Với tôi và các nhà văn trẻ thuộc thế hệ tôi, ca rất nghiêm khắc. Ca đòi hỏi cao điều mà anh gọi là tính người, tinh thần làm việc, đức hy sinh, lòng tận tụy, chữ tâm. Và dĩ nhiên cả văn phạm nữa. Sự nghiêm khắc ấy làm cho tình bạn của hai chúng tôi không phải là không sóng gió. Tuy nhiên tôi khâm phục ca. Nhiều khi lẩn thẩn, tôi nghĩ rằng phải có một lý do nào thật sâu xa lắm mới rèn nên được một người như ca. Có lần tôi gặng hỏi mãi, ca tự dưng buột miệng. Cha tôi là Cún. Cả một cuộc đời ngắn ngủi của ông chỉ có độc một khát vọng thành người thế mà không được. Từ câu nói ấy, của ca, tôi viết câu chuyện này. Cún biết cái chết sẽ đến với Cún chỉ vài phút nữa. Chân Cún đã lạnh, cái lạnh từ chân cứ thế ngược lên. Bao giờ cái lạnh ngấm đến đỉnh đầu là hết, là vĩnh biệt con người, vĩnh biệt cuộc sống. Cún há miệng ra. Khát, khát. Cún thấy cổ họng mình xe lại. Cảm giác bị dồn, bị đè bao phủ toàn thân. Cún biết lần này Cún không thể thoát nó. Nó đấy. Nó thò cái lưỡi vô hình, đen như đêm tối liếm vào đôi mắt Cún rồi. Hơn chục năm trước, người ta thấy Cún ở một cái cống bên con sông Đào ngoại ô thành phố. Con sông đen ngòm nước thải, đầy rác, giấy vụn và những đám bèo tây lá đầy bụi bặm. Cái cống xi măng vỡ nằm ngang con đường đất nhỏ, hứng gió cả ở bên phía bờ sông, cả ở bên phía cánh đồng. Cún nằm trong đống tã rách hôi hám, cả đầu cả chân tím ngắt vì gió. Chẳng hiểu sao Cún không chết ngay khi ấy. Chắc vì lão Hạ. Nếu Cún không gặp lão Hạ, chắc Cún đã chết ngay rồi. Lão Hạ là lão ăn mày ở chợ. Hôm ấy, không hiểu sao lão Hạ lần ra cống. Đứng trên đường, lão nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc như từ dưới đất vọng lên, như từ âm phủ vọng lên. Lão rùng mình hãi sợ. Chiều đang xuống, nắng đã tắt, dáng mây mỡ gà ở phía chân trời hắt xuống mặt đất một vệt ánh sáng lạnh lẽo và kinh dị. Gió bấc đuổi nhau hun hút quanh các lều chợ lụp sụp không bóng người. Lão Hạ run cầm cập. Quang cảnh này hồn ma rất dễ hiện hình. Đây là thời khắc xuất hiện ma quỷ. Gần cả đời người. Lão Hạ sống nhưng không sợ người. Người chỉ làm lão yêu hoặc lão ghét, thích hoặc không thích. Lão Hạ chỉ sợ cái gì không phải là người. Lão Hạ sợ quá, bùn rùn hết cả chân tay. Tiếng khóc ngằn ngặt đúng là có thật. Lão giỏng tai nghe. Đúng là tiếng khóc trẻ con. Lão Hạ cuống cuồng chạy xuống vệ sông. Lão vừa chạy vừa ngã. Tiếng khóc níu lão lại. Lão nhìn lên đường và nhận ra đứa bé nằm ở trong cống. Lão Hạ dần dần hoàn hồn. Hóa ra chẳng có ma quỷ nào cả. Hú hồn hú vía. Ma quỷ đã bỏ mất một cơ hội để rình chộp lão. Lão Hạ bò về phía cống, thò tay kéo đứa bé ra. Chân tay nó lạnh buốt. Lão Hạ ôm đứa bé về lều chợ. Lão đặt tên nó là Cún. Cún là tên chó không phải tên người. Đứa bé này thật cũng chưa phải là người. Nó kỳ hình dị dạng, đầu nó to tướng. Hai chân hai tay mềm oặt như chẳng có xương. Chỉ hơi lệch trọng tâm là người nó ngã cành ra đất. Điều kỳ lạ là Cún có khuôn mặt đẹp lạ lùng. Cún ở cùng lão Hạ. Cún không chết bởi nó có hai khả năng kỳ quặc. Một là đôi mắt, Đôi mắt của nó làm cho tất cả mọi người chung quanh đều sợ hãi. Họ đi qua cún mà không bỏ một đồng hào vào cái nón rách thì không an lòng. Ánh mắt cún ám ảnh họ, hành hạ họ suốt đêm ngày. Khả năng thứ hai của cún là khả năng chịu đựng tuyệt vời. Nó chịu được đói, được rét. Nó sống trơ trơ như thân thể nó được tạo bằng thức nguyên liệu siêu phàm. Lão Hạ đâm quý thằng bé tàn tật. Có nó, lão kiếm tiền được dễ dàng hơn. Lão mang thằng bé đi khắp đó đây kiếm ăn. Chỉ trong một hội phù dày, lão kiếm được bằng mấy năm lão đi ăn xin một mình. Cách làm của lão thật đơn giản. Lão cứ đặt cún nằm ngửa một chỗ với cái nón mê giữa đám đông người. Thế là xong chuyện. Cún sẽ cựa quậy và mắt nó sẽ làm việc, mắt nó sẽ hỏi mọi người. Này ông, này ba, ông bà là người, hãy nghĩ đến tôi là kẻ chưa được thành người. Lão Hạ nấp ở đâu đấy, khi thấy nón đã khá tiền thì ra thu về. Thỉnh thoảng lão đút cho cún mấy miếng bánh đúc ngô tựa như người ta đút cho những con gà mang bán ở chợ. Lão Hạ coi cún như con. Tuy nhiên, lão cũng chẳng quan tâm nhiều lắm đến thằng bé. Lão có bao nhiêu việc phải làm. Con người của nghề nghiệp khác có bao nhiêu việc ở đời thì việc của lão ăn mày cũng nhiều như thế. Ở trong thế giới ăn mày, thân phận một đứa bé con què quặt chẳng đáng kể gì. Lão Hạ chẳng hề áy náy vì những lần để cún đói là run người trong những trận sốt mê man để đi uống rượu hay đi đánh bạc. Bản thân lão cũng đã bao lần bị đói, bị ốm, bị rét như thế. Trong thế giới ăn mày, người ta có thể sử dụng một đứa bé con trong vài ba tháng để làm cớ xin ăn. Khi đứa bé chết, người ta vứt nó ra ngoài đống rác như vứt một thứ vật hỏng bình thường, như cái rổ, cái dế. Việc kiếm ra một đứa bé không khó. Chỉ cần vài ba đồng bạc, một sái thuốc phiện, một bộ quần áo cũ là xong. Đời còn đói rét. Đói rét bất chấp tất cả, cả đạo lý, cả tình người. Cún lớn dần lên, cún dần ý thức được thân phận mình, buộc phải ý thức về hoàn cảnh mình. Năm ấy, bấy giờ đang có chiến tranh, nhiều người chết đói. Trời rất lạnh. Cún và lão Hạ nằm cuộn trong hai bao tải ở một hiên nhà cách chợ mới ở ngoại ô thành phố chừng 100 mét. Lão Hạ ho dồn. Lão ta yếu lắm, đã mấy ngày nay lão không dậy được, thỉnh thoảng lại ho ra máu. Cún này! Mày đã lớn rồi. Tao sắp chết rồi. Mày sắp mất tao, mất chỗ dựa rồi. Lão Hạ thều thào bảo cún, thực ra tao cũng chẳng phải chỗ dựa của mày. Cả tao và mày cùng sống. Sống như con giun, con dế, như con ong, cái kiến. Lão ho sù sụ rồi khóc, con người sống khác. Trời ơi, sao trời hành hạ chúng con như thế? Chúng con muốn sống như mọi người thôi mà không sống được. Cún lắng tai nghe. Cún mặc kệ lão Hạ nức nở rền rẫm một mình. Cún chẳng nói gì. Cún quen với cái cảnh này rồi. Cún lấy tay co cái bao tải rách che bụng. Cún thở dài. Cún mệt mỏi rã rời. Hơn chục năm nay, cún đi ăn mày. Cún cũng chẳng lạ gì cuộc sống con người. Ăn mày là ai? Ăn mày là ta. Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày. Cuộc sống con người đầy bất chắc và vô nghĩa, họ sống cũng như cún, như lão Hạ, như con giun con dế, như con ong cái kiến. Cún chỉ đau đớn vì cún khuyết tật, cún chưa phải là người, cái gì mọi người làm được thì cún đều thấy khó quá. Càng lớn, cún càng thấy việc cún đứng vững ở trên mặt đất thực chẳng dễ gì. Cún cứ lẩy bẩy, cứ đi ba bước là lệch trọng tâm, cứ thế ngã quay ra đất. Hai chân hai tay của cún không tuân theo được ý mình. Gần đây, cún tự dưng lo sợ một cái gì đấy vô hình. Cũng chẳng hiểu sao cún lại hay nhớ, hay mơ đến Diệu, cô chủ nhà mà cún và lão Hạ nằm ở hiên này. Cô Diệu bán hàng ở chợ, người lúc nào cũng thơm nước nước hoa, bằng phiến. Cô Diệu có đôi mắt nhỏ và hai cánh mũi mỏng dính phập phồng. Tính cô hay đùa. Hay cười. Cô hay gọi cún là thằng hình nhân mặt đẹp. Này thằng hình nhân mặt đẹp, cho mày một hào, sáng mai mày ra đón cửa cho tao, mày như ngôi sao hóa lộc ở cái nhà này. Hôm nào đi chợ gặp mày là người thiên hạ xô và mua bán như tranh như cướp. Cún cười bẽn lẽn. Cún cúi xuống nhặt đồng hào nhưng lại chúi người ngã quay ra đất. Đồng hào cách bàn tay cún ba hàng gạch. Cún nhỏm dậy lấy một đầu gối làm trụ để giữ trọng tâm. Cún giơ tay với nhưng không giữ được, lại ngã nghiêng người sang phải. Đồng hào còn cách cún một hàng gạch nữa. Cô Diệu cười như nắc nẻ trên bậc thềm nhà. Cái thằng hình nhân mặt đẹp này ngộ quá chừng. Cố lên lần nữa xem nào. Cún thích chí cười. Trời ơi, cún đã làm cho nàng thích. Cún thấy sung sướng. Cún nhòm dậy, cố gập hai đầu gối. Được rồi. Thế. Chỉ cố thêm một tí nữa và nghiêng người sang trái là chạm được vào đồng hào rồi. Cún thở hổn hển, mồ hôi toát ra. Cún ước lượng, cún cười. Đúng lúc cún bật nghiêng người lên thì Diệu nhảy thụp xuống nhặt đồng hào để nhích sang một hàng gạch bên cạnh. Diệu ré lên cười. Cún bị mất đà ngã xuống nền gạch. Cún đập trán xuống nền gạch, máu trong miệng cún trào ra nhưng cún mặc kệ. Cún hít vội vàng cái mùi đàn bà quyến rũ. Chưa bao giờ Diệu lại ở gần cún như thế. Cún cười sằng sặc. Nếu cún biết hát thì cún đã hát. Lão Hạ ngồi yên trong góc tường vỡ thương hại nhìn cún. Lão nhổm dậy chậm chạp đến cái chỗ đồng hào. Lão lẳng lặng nhặt đồng hào cho vào túi mình. Thằng giả khốn nạn. Diệu bật nụ cười. Môi mím lại đanh đá. Đồng hào không phải cho mày đâu đấy. Rồi lại đi nướng vào rượu cho xem. Lão Hạ đứng im ủ rũ như người có lỗi. Vai lão so lại như chờ người đánh. Diệu đi khuất vào nhà. Lão Hạ mới ngồi thụp xuống lau máu cho cún rồi xốc nách cún dìu về phía chợ. Cô Diệu ấy len vào đời cún từng ngày một. Cún cứ miên man suy nghĩ. Cún hình dung thấy cô Diệu đi lại, nói cười. Cún chẳng để ý gì đến những tiếng kêu ú ớ nghẹn ngào của Lão Hạ nằm bên cạnh cún. Mãi sau, Lão Hạ hộc lên, những ngón tay sần sùi của lão bấu vào mặt của cún rất đau cún mới bừng tỉnh. Cún mở mắt ra. Cún giật mình thấy mặt Lão Hạ biến dạng hẳn đi, mặt lão trắng bệt như sáp, nhân trung lệch sang một bên. Từ miệng lão, máu đen tràn ra ổng ộc. Lão cố ú ớ nói gì đó. Bàn tay lão cố ấn vào tay cún một cái túi con nặng nặng. Cún bò nhổm dậy. Cún đã hiểu ra sự việc, cái chết nó đang hiện ra bằng xương, bằng thịt ở trước mặt cún. Nó đấy. Nó nấp trong tròng mắt sâu hoắm và không thần sắc của Lão Hạ đây. Cún khóc nức nở. Thế là cún đã mất đi một chỗ dựa rồi. Chỗ dựa để cún khỏi lệch trọng tâm ở trên mặt đất mà chính cún cũng chỉ hiểu rất lờ mờ. Sau cái chết của Lão Hạ, số phận cún cũng chẳng đổi thay mấy. Vẫn đói và rét. Trong cái mùa đông khủng khiếp năm ấy, Diệu đi lấy chồng. Chồng Diệu là một gã trai đưa hàng. Gã có đôi mắt khô ráo hoành. Mắt gã chẳng hề xúc động trước một điều gì. Cún theo dõi từng ngày cuộc sống của người con gái. Cún linh cảm rồi cô sẽ chẳng được sung sướng gì. Linh cảm không đánh lừa cún. 3 tháng sau ngày cưới, gã chồng cô Diệu cuống sạch tài sản của vợ mới cưới trốn đi Nam Bộ với cô tình nhân mới. Cô Diệu như kẻ hóa rồ. Chỉ vì nhẹ dạ cả tin mà cô mất hết. Cô ốm đến hơn tháng trời, có lúc cô định tự vẫn. Ngày cô Diệu khỏi ốm, bắt đầu ăn giả bữa được là một ngày hè nắng dịu dàng. Cô ngồi trong buồng trông ra ngoài phố. Nắng rung rinh trên vòm lá bàng, cả vòm lá xấu và vòm lá đinh lăng nữa. Nhà cô đi vắng hết, chỉ có tiếng mọt gỗ gai cả người kêu ở góc chiếc tủ mọt rỗng không. Cô Diệu nhớ chợ, nhớ cửa hàng xén của mình. Liệu có bao giờ cô mới có được cửa hàng như thế? Cô Diệu buồn bã trông ra ngoài phố. Cô chợt thấy cún ngồi ngay thềm cửa nhà mình. Cún đang đưa tay thu thu cái gì trong túi. Cô quỳ xuống ngó ra cửa sổ. Cún đang dở bọc vải Lão Hạ cho cún. Cái bọc vải gụ, khâu chỉ đen, bé xíu như cái mề gà. Cô Diệu bỗng giật thót mình vì thấy trong lòng tay cún lóng lánh mấy chiếc nhẫn vàng. cô thấy lạnh toát sống lưng. Chân tay cô run bần bật. Một ý nghĩ bất chợt lóe trong óc cô. Cún sống trong trạng thái bất yên mấy tháng trời trong khi cô Diệu mang thai. Cún ốm nặng, cún chỉ sợ nhất cái chết ập đến bất ngờ khi cún chưa biết đứa con thế nào. Cún thỏa thuận với cái chết, cún cầu xin nó từng ngày. Cái chết đồng ý cho cún chờ đến cái phút con cún ra đời. Nó sẽ thay thế cún chạy tiếp chặng đường dài trên mặt đất. Đúng đêm cô Diệu đẻ, cún bò lên từ lều chợ đến cửa sổ nhà cô. Trời mưa phùn, cái lạnh thấm vào người làm cún tê buốt. Đầu cún nóng bừng, thỉnh thoảng cún lại ngất đi mê man. Chỉ hơn 100 mét mà cún thấy xa xôi quá. Cún cố gắng giành giật từng mét đường đi cùng với cái chết. Nó đầy, nó đen như là đêm tối kia rồi. Cún cứ nhích lên là nó lại kéo cún ngã rúi xuống bùn. Cún vừa lết đi vừa rên, máu từ trong tay di rỉ chảy ra. Cún đến được hiên nhà bên cái cửa sổ sáng đèn thì ngất xỉu. Khi tỉnh lại, cún có cảm giác như bị một vật gì mông mênh đè nặng lên người. Cún há miệng ra. Khát, khát. Cún thấy khát khô cổ họng. Cả đời ăn mày nhọc nhằn của cún cũng chưa bao giờ bị khát thế này. Cún cố nín thở để giữ sức lực. Cún chờ tín hiệu của đứa con mình. Cún cứ hết mê lại tỉnh. Mãi đến nửa đêm cún bỗng giật mình vì những tiếng kêu rối rít trong nhà. Có tiếng oa oa của trẻ sơ sinh, tiếng khóc con trai. Cún biết nó đấy, đứa con mà cún chờ đợi này đã ra đời. Cún cười sung sướng rồi lịm người đi. Có một làn gió rất chi mơ hồ lướt trên khuôn mặt bất động của cún. Cún đã chết. Cuộc đời thật ngắn ngủi, cuộc đời của kẻ chưa được thành người. Đấy là mùa đông năm 1944. Sau khi viết xong chuyện cún, tôi mang đến đọc cho nhà nghiên cứu văn học, giáo sư tiến sĩ Ca nghe. Mặt anh tái đi theo diễn biến câu chuyện. Không phải thế. Ca rằng lấy tập bản thảo ở trên tay tôi, cậu viết những điều bịa đặt. Càn phải tuân theo chủ nghĩa hiện thực. Hiện thực khác lắm. Cậu biết cha tôi như thế nào không? Ca lục lọi đâu đó ở trong tủ sách và anh lấy ra một tấm ảnh màu. Anh khe khẽ cười, hơi ngân nga nữa, bàn tay mềm mại chạm vào giữa huyệt du trí ở tay tôi. Cha tôi là cún nhưng không phải thế. Hiểu không? Ảnh của ông cụ đây này. Trong ảnh, một khuôn mặt đàn ông to béo mặc áo the đen, cổ hổ cứng, có hàng ria đen xén gọn nhìn tôi mỉm cười. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Đời Lạ Thế. Ngôi nhà nhỏ ở trên đồi, cách đường cái 30 mét. Ngôi nhà đơn độc, lẻ loi. Đằng sau ngôi nhà có hai cây nhội gai lá đỏ, thứ cây mọc hoang chỉ dùng làm củi. Từ dưới chân đồi đi lên ngôi nhà là một lối nhỏ xếp đá, hết 20 bậc thì đến một bãi đất hoang. Người ta định san nền cho ngôi nhà mới nhưng sau lại bỏ ý định ấy đi. Từ bãi đất hoang đi lên 16 bậc nữa mới đến ngôi nhà vừa kể. Ngôi nhà làm theo kiểu nhà ở tạm, cột bương, mái danh, tường đất. Những người công nhân lâm trường dựng ngôi nhà này mấy năm trước làm chỗ trú mưa nắng khi đào hố trồng thông và bạch đàn. Trong nhà, đồ đạc lèo tèo. Đáng kể chỉ là cái giường rẻ quạt gỗ mít đã sứt sẹo cả. Trẻ con dùng dao khắc lên thành giường những nỗi buồn và ước mơ của chúng. Nỗi buồn thì dứt khoát và sâu sắc, còn ước mơ táo tợn. Cuối giường có vết khắc chạm là của một tay đàn ông phóng đãng in hình mũi tên xuyên qua trái tim. Chính giữa nhà là chiếc ban thờ làm bằng miếng tôn đóng nẹp treo lên tường. Bát hương là loại bát tô đựng miến. Xế bên trái ban thờ là chiếc gương với ảnh nữ tài tử Mai Diễm Phương người Hồng Kông trên tờ quảng cáo phim. Chỗ ức cổ trắng ngần của Mai Diễm Phương có ghi một bài thơ của kẻ vô danh, lời lẽ tầm thường. Thời không có anh hùng, người không có tri âm, mỹ nhân đêm vò gối, gạt nước mắt thương thầm. Trong góc nhà đặt chiếc kiểng sắt, cho than nguội lạnh. Cạnh đấy là xô nước, nồi son, rổ đựng bát đĩa. Thằng bé ngồi ở trên giường. Dựa lưng vào cái chăn bông,

ngay chỗ vũng nước. Tim nó đập thình thịch, đập rất nhanh, loạn xạ, cuống cuồng, đôi lúc ngừng hẳn. Sức lực nó bị rút kiệt, nó định mở mắt nhưng không sao mở được. Nó mấy môi, nó định gọi mẹ nhưng không sao đẩy được âm thanh ra khỏi lồng ngực. Thằng bé nằm im như thế rất lâu, không biết bao nhiêu thời giờ đã trôi qua. Con tò vò đã xây xong tổ. Khuôn mặt bầu bĩnh của thằng bé như bị rút kiệt hết nước, hết máu. Khuôn mặt nó tái nhợt, khô đanh lại. Căn nhà hoang khóa trái nằm ở trên đồi. Mưa răng răng, bây giờ đang tiết mưa xuân. Mãi đến giữa trưa, chiếc xe ô tô chở mẹ thằng bé mới về. Người lái xe có bộ râu xồm mở cửa xe cho mẹ thằng bé bước xuống. Người đàn bà mặt rỗ, mặt xị ra có lẽ vì phủ, cười thỏn thẻn kéo từ cabin ra hai bị cói bẩn thỉu. Người lái xe đóng cửa cabin lại rồi giằng lấy hai cái bị cói trên tay người đàn bà. Anh ta cau có. Đồ đĩ, đồ mặt chó. Người đàn bà đứng lại, nhận ra một vệt máu loang ở ống quần. Ngượng ngập, người đàn bà quay người ngồi thụp xuống, bứt vội nắm cỏ bên đường. Người lái xe quay mặt nhìn về phía hai cây nhội gai lá đỏ. Anh ta hát khe khẽ. Này em, người yêu ơi, đôi môi dịu dàng. À, mắt em xa xôi, mơ màng. Anh đã suốt đời lang thang tìm em. Người đàn bà đã chùi sạch vết máu, chị ta đứng dậy bươn bà bước lên đồi. Người lái xe xách bị đi sau. Anh ta bỗng như nhớ ra chuyện gì bèn gọi. Này, này, đồ đĩ. Người đàn bà quay lại, nét mặt lo lắng, chờ đợi. Người lái xe thở dài. Này, cái ông khách hôm nọ trú mưa ở đây ngoẻo rồi đấy. Người đàn bà ngơ ngác. Sao biết? Người lái xe lắc cái đầu bù xù, tỏ vẻ không hiểu. Lão ấy bị bọn ở bãi vàng thịt. Chúng nó tưởng lão ấy lắm tiền nhưng hóa ra chẳng có cóc khô gì cả. Người đàn bà lặng im, quay người đi tiếp lên đồi. Còn 9 bậc đá nữa là đến ngôi nhà của chị. Ngôi nhà nhỏ ở trên đồi. Ngôi nhà đơn độc, lẻ loi. Mưa xuân răng răng chùm lên ngôi nhà. Mưa xuân răng răng chùm lên hai cây nhội gai lá đỏ. Mưa xuân răng răng chùm lên quả đồi. Năm nay mưa xuân trong thời tiết nồm thế này là có nhiều sâu hại lúa. Mưa xuân suốt từ tiết kinh chập đến nay vừa được 14 ngày. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Bà Hai Thoan. Bà Hai Thoan bán nước, lại thêm cả nghề chứa trọ ở cổng sau chợ Niệm. Chợ Niệm đây là chợ Niệm Nghĩa, nằm ở bên sông Cửa Cấm. Chợ Niệm Nghĩa trước chỉ họp mỗi tháng 4 phiên, nhưng gần đây hàng buôn lậu Trung Quốc sang nhiều nên cũng họp lung tung thất thường. Giáp Tết, chợ ngày nào cũng họp, phiên sáng, phiên chiều. Nếu có tàu chở hàng lậu về đêm thì thêm cả phiên tối. Không có điện thì có máy nổ phát điện, điện răng như sao xa. Trên bến, dưới thuyền, mua mua, bán, này anh, này chị, này chú, này cô, hảo lớ. Hàng Đài Loan, hàng Hồng Kông, hàng Trung Hoa lục địa, hàng Nhật Bản, hàng Sài Gòn. Thượng vàng hạ cám chẳng thiếu thứ gì. Bà Hai Thoan mắt kém, hơi lãng tai nhưng được cái khỏe mạnh. Bà ngồi một chỗ bán nước nhưng dưới trướng của bà có hai con bé con giúp việc lúc nào cũng nhanh thoăn thoắt làm đủ mọi việc trên đời. Đâu ra đấy, không chê vào đâu được. Giáp Tết, trời chuyển gió bấc, mưa phùn, rét như cắt ruột. Mưa suốt từ đầu tháng Chạp đến 27 Tết. Sáng 27 Tết nắng ấm dần lên. Hàng về nhiều. Chưa bao giờ chợ Niệm đông như phiên hôm 27 Tết năm ấy. Bà Hai Thoan ngủ dậy, vừa mở cửa hàng thì người đàn ông ấy đến. Ông ta vừa bước vào thì mọi đồ vật trong nhà như díu cả lên, cái chổi đê ở góc nhà tự dưng ngã vật ra. Chiếc đồng hồ báo thức hỏng đã nửa năm nay bỗng dưng đổ chuông ầm y, chiếc đèn dầu hở ống muống bỗng cháy đùng đùng. Người ấy như người từ thời thượng cổ bước ra, thô nhám, đơn sơ, rất cồng kềnh. ông ta mặc áo da, cổ đeo CA da vát, giày da cá sấu. Ông ta nhìn bà Hai Thoan, chẳng chào hỏi gì. Ông ta nói, nhà ta nắng rột vào trưa. Thế là từ bấy giờ bà Hai Thoan như người lên đồng, người khách lạ như hớp mất hồn, bà chẳng còn tỉnh táo, lạnh lùng. Dứt điểm giống như ngày thường, giống như cách bình luận bóng đá trên TV, giống như cách nói của hai con bé con giúp việc cho bà. Ông khách nói, tôi muốn thuê phòng trọ, có được không? Bà Hai Thoan nói, nhà chỉ có một phòng, một giường. Hiện có hai chú Cửu Vạn người Thái Bình trọ. Ông thuê ban ngày thì được, chứ ban đêm thì các chú ấy về đây ngủ. Ông ta bảo, tốt, tôi chỉ ở đây đến 8 giờ chiều. Tôi trả bà tiền trọ 100.000, tiền ăn trưa 100.000. Tôi có hai người, hai hai là 4, 400.000, xong chưa? Bà Hai Thoan cười, gật gật đầu. Bà nghĩ bụng, chắc lái buôn, chắc mới trúng quả, sộp ra sộp. Trông cái cà vạt kìa, lụa tơ tằm hẳn hoi, đúng là xịn. Bà Hai Thoan ngồi tựa lưng vào vách bán hàng. Chỗ vách thủng, bà đã kín đáo ngụy trang bằng một tấm lịch Trung Quốc in hình Vạn Lý Trường Thành. Vì thế dù có ngồi bán hàng nhìn ra đường cái bà vẫn quan sát được trong nhà và trong phòng trọ. Người đàn ông loay hoay ở trong phòng trọ một mình. Ông ta chỉ có mỗi cái cặp số, chắc đựng tiền, chắc có nhiều tiền. Bà Hai Thoan thấy ông ta mở khóa cặp ngần ngừ một lát rồi lại khóa lại, lại mở ra, cười một mình, cứ thế mấy lần. Năm nay Tết Nhất có vẻ xôm, phải không bà? Bà Hai Thoan giật mình. Ông khách đã ngồi ở trước mặt bà từ lúc nào, miệng hỏi, mắt lơ đãng trông ra ngoài đường. Vâng. Tết Nhất năm nay đông vui hơn mọi năm. Bà Hai Thoan trả lời, ông làm cốc rượu cuốc lùi, cho nó thơm dâu, ông nhá. Được, bà cứ rót đi. Quang cảnh ở đây vẫn cứ như xưa. Cây thì vẫn đứng thế thôi. Hàng thì bán đứng bán ngồi chen nhau. Thì nhà quê mà. Bà Hai Thoan chép miệng, sống già cả đời mà chẳng thấy có văn minh gì cả. Ông nên xơi thêm quả trứng luộc. Ông ạ, vì người ta đã dìm thuyền. Ai dìm thuyền? Ông xơi thêm quả trứng luộc nữa, ông nhá. Được, chốc nữa thế nào cũng rông sang đỏ tôi đến giữa đồng là mưa. Chẳng mưa được, ông ạ. Mưa suốt từ đầu tháng chạp đến nay còn gì. Thế ông chờ hàng về hay ông đợi ai? Gọi em một tiếng tưởng xong không ngờ ai nấp trong lòng trộm nghe. Chết! Có trộm à? Bà Hai Thoan hỏi. Hai con bé con giúp việc cho bà Hai Thoan ôm nhau cười ngặt nghẽo. Một đứa vừa cười, vừa giải thích cho bà Hai Thoan hiểu. Đấy là bác ấy đọc thơ. Bà chẳng hiểu gì. Cứ tưởng bác ấy nói chuyện. Bà Hai Thoan cũng cười. Không hiểu con mẹ mày. Cái gì mà tao không hiểu? Bà cũng thơ văn chứ. Ông ạ. Thế ông bảo ai dìm thuyền? Thế ông bảo ai ăn trộm? Ông khách lạ nháy mắt với hai con bé con. Đời, rồi thời gian, bà lão ạ, đời bạc lắm, người bạc lắm, dìm đi hết, trộm đi hết. Cánh hoa sắc một lưỡi dao vì yêu tôi cứ cầm vào như không. Đứa bé gái giúp việc cho bà Hai Thoan mắt một mí, môi đỏ như thoa son, hỏi ông khách. Sao bác cứ lúc lắc đầu, cứ ngoáy tai mãi thế? Ông khách khổ sở. Nó cứ kêu, ở trong tai. Cái gì kêu? Thơ, khổ thế, nó cứ kêu trong tai. Hai con bé con lại cười ngặt nghẽo. Ông khách lạ cũng cười. Bà Hai Thoan cũng cười. Cái lão dồ này, sao lại có thơ bay ở trong lỗ tai như thế? Này ông, hay là ông bị bệnh say lúa? Ở quán toan có ông Ngọng, lúc nào trong tai cũng ù ù như say lúa. Không, không phải ù ù, cứ một câu sáu, một câu tám, đến khổ. bên nhau xà xã suốt ngày vừa đi nửa bước đã đầy nhớ thương, cầm lòng bán kia vàng đi để mua những thứ nhiều khi không vàng. Vẫn thế thôi, ông ạ. Vàng đâu mà nhiều thế, có mà mạ vàng. Thế ông đợi hàng về hay ông đợi ai mà cứ ngong ngóng từ sáng đến giờ? Có lẽ cũng đến quá ngọ mất rồi còn gì. Quá rồi, sắp chiều rồi, sắp đêm rồi. Ông khách rền rĩ, tôi già rồi, sắp hết đời rồi. Bà lão đoán tôi năm nay bao nhiêu tuổi nào đến tuổi tôi là tuổi phải mạ vàng tất cả. Chịu, ông ạ, dễ thường ông phải đầu năm. Còn các cô bé, các cô đầu mấy? Hai con bé con lại ôm nhau cười ngặt nghẽo. Đầu một, chúng cháu đầu một. Đầu một là đầu một ơi. Có chung giọt nước mắt rơi xuống lòng đừng buông giọt mắt xuống sông anh về dấu chỉ đỏ không cũng chìm. Các cháu ạ, chúng mày chẳng biết gì về thời gian. Cứ cười đi, đổ nỡm, đổ giặc cái. Bao giờ cho đến đầu năm rồi mới biết nhau. Thôi đành bầu rượu nắm nem nghiêng trời uống cạn để xem chiều tà vẫn còn ngon ngọt tiếng gà chưa chi tóc đã tà tà xương phai. Có bóng ai mặc áo hoa đỏ thấp thoáng chen ở giữa chợ. Ông khách nhớn nhác đứng dậy. Hai con bé con dọn đám vỏ trứng luộc cho vào thùng rác. Bà hai thoan hỏi. Chúng mày đếm xem mấy quả. Hai con bé con lại cười ngặt nghẽo. Những sáu quả bà ạ. Bà hai thoan lắc đầu. Có tuổi mà lại ăn tham như mõ thì cho chết. Tao bán hàng bao nhiêu năm nay, chưa thấy ai ăn sáu quả trứng vịt luộc một lúc bao giờ. Xế trưa, khách vào hàng của bà hai thoan tấp nập, uống nước, ăn quả. Chuyện tầm phào. Giá vàng xuống, từ 480.000 đồng một chỉ hạ so với ngày hôm trước 2.000 đồng. Bà hai thoan mãi bán hàng. Cũng chẳng để ý ông khách lạ đi đâu. Mãi, nghe tiếng thì thào ở trong phòng trọ, bà mới vén tấm lịch vạn lý trường thành để ngó mắt xem. Trong phòng trọ, ông khách lạ đang ngồi với một cô gái mặc áo hoa đỏ, dáng vẻ nhà quê. Gớm, cái lão ma bùn này, cũng dai gái ra trò, để xem họ nói những gì. Chờ suốt từ sáng, mỏi cả mắt, đã bảo ở cổng sau mà lị. Tớ đã định bỏ về. Khổ, ai biết đâu. Cứ tưởng người nào thơ văn thì phải quang minh chính đại chứ. Nếu có chờ thì chờ ở cổng trước chứ sao lại ở cổng SAU em cứ loay hoay ở cổng trước đến mấy tiếng đồng hồ. Đấy là thời thế. Rời ạ quang minh chính đại có mà mất sơi. Thế chồng con rồi đằng ấy thế nào? Cũng bình thường. Như người ta thôi. Còn anh vẫn làm thơ đấy chứ. Khổ, vẫn không bỏ được cái nghề ấy, vẫn nhì nhằng, một câu sáu, một câu tám. Buồn cười, hồi nào có anh gì trên Hà Nội bảo anh vốn liếng có 600 từ. Làm gì được 600, chỉ có ngót nghét 500. Bí lắm, hồi nhỏ có được học hành đâu, ít chữ nên phải vất vả hơn người. Cứ xào xáo từng ấy từ, nhiều khi cũng ngượng, thiếu lương thiện. Làm thơ cũng giống như đi buôn nhỉ, buôn tài không bằng giải vốn. Thôi, không nói chuyện ấy nữa, thế là mấy năm mới gặp lại nhau. Hồi đưa sang sông Bảo đi về quê lấy chồng cũng giáp Tết như thế này đây. Chiều nay hồ Tây có dông. Buồn cười, cứ như thông báo thời tiết. Không phải thông báo thời tiết mà là thông báo thơ, thông báo hoàn cảnh và tâm trạng thơ. Thơ là xúc cảm cá nhân trong một hoàn cảnh, là kinh nghiệm cộng đồng trong một tình huống. Tôi ngồi trên sóng mà không thấy chìm. Ngồi trên sóng đấy là thơ. Đấy là xúc cảm. Là sự tê tái cao nhã, là kinh nghiệm xót xa của một cộng đồng đàn ông đa tình đa cảm. Đại để thế, cũng nhậm lắm, phiền lắm. Ôi dào, chẳng hiểu gì. Thì hiểu làm gì? Thế đằng ấy hàng ngày làm những việc gì? Nhì nhằng, toàn việc không tên, làm ruộng, nuôi lợn, thả tôm giống, đầu tắt mặt tối, chẳng như ngày xưa. Lại thằng bé con, gấu lắm, cũng khổ, nhưng mà là khổ một bề. Hồi trẻ chưa lấy chồng thì khổ nhiều bề. Hồi ấy, đằng ấy cứ như con chim sáo ấy. Bây giờ chim sáo sang sông mất rồi. Bây giờ thành mẹ mướp rồi. Chưa, vẫn còn giòn lắm. Này, lên giường đi. Cứ ngồi thế này khó chịu quá. Xin anh, em xin anh, đừng làm như thế. Em có chồng rồi, con sáo đã sang sông rồi. Mẹ khỉ, có chồng càng dễ chơi ngang. Không được, anh là người thơ văn, anh phải biết chứ. Con sáo đã sang sông rồi. Hay là tôi già? Chết thật, đừng nói thế. Em kính trọng anh, em kính trọng ông cơ mà. Vứt cái kính trọng của cô đi. Nhưng em đã bỏ đi rồi cái mênh mông ấy vừa rơi vừa chìm. Không phải bỏ đi, là chuyện phải thế. Không xuống âm phủ rời bắt tội cho, khổ lắm. Thôi, không nói nữa. Em bỏ chồng về ở với tôi không? Đấy là thơ, làm thế sao được? Vứt thơ đi, em bỏ chồng về ở với tôi không? Em lạy anh, em lạy ông. Cho em về nhà. Chiều rồi, tối nay nhà em còn luộc bánh chưng. Thế nhất định không lên giường à? Không, không được. Không làm thế được. Bà Hai Thoan cười thầm. Con mẹ này, gan quá. Có khí tiết đây. Phải. Mày làm thế là phải, con ạ. Không có sợ gì. Thế mới là bậc tiết phụ, nghĩa phụ chứ. Hôm nay tôi chết ở chợ Niệm Nghĩa. Có ai đi chôn tôi không? Chỉ mong ngày ai y mưa to bước chân em có ngại đỏ đường trơn. Sao cứ ác khẩu mãi thế? Anh ơi, anh buông ra đi. Anh phải nhắm mắt lại, phải buông xuôi tay dần đi. Thế là phải bạc tình đấy chứ gì? Cô khuyên tôi phải chết chứ gì? Mẹ khỉ! 10 năm tỉnh giấc Dương Châu nổi tiếng làng chơi khách bạc đầu. Thôi, bye bye, cầu chúc cho em mọi sự tốt lành. Này, cầm lấy ít tiền. Khi mê tiền chỉ là tiền ngộ rồi mới biết trong có tiền có tâm hai. Thôi, sao nhiều thế? Cứ cầm lấy, thế là đưa sáo sang sông. Đi đi, cút đi, xéo đi. Xéo về với trật tự đạo lý của các người đi. Rồi cô sẽ phải khóc trong sung sướng cho mà xem. Em xin anh, xin ông. Xéo đi ra khỏi mắt ta, về với tổ ấm của mi đi. Thưa các ông, thưa các bà, chúng ta trằn trọc trên cái giường bổn phận của chúng ta. Chúng ta ca hát, làm thơ trên ấy, cao thượng cái nỗi gì. Ta đã tóm được mi rồi, hôm nay, trong căn phòng trọ tồi tàn ở một nơi chốn hẻo lánh, nhơ nhuốc này. Em ơi, may mà em ít chữ và ngu dốt. Ta cũng ít chữ và ngu dốt chẳng kém gì em. Nếu không, hôm nay ở đây sẽ phải xảy ra một án mạng. Ông khách nằm vật xuống giường, sùi cả bọt mép như thể động kinh. Người con gái mặc áo hoa ngồi nép một chỗ sợ hãi, tay cầm món tiền dấm dứt khóc. Những giọt nước mắt ấy sẽ làm cho con già đi trước tuổi mất thôi. Con ơi, bà Hai Thoan nghĩ, con ạ, con cứ khóc đi. Đàn bà chúng ta làm gì an ủi được bọn đàn ông mông muội này. Ông khách đã ngồi nhổm dậy. Nào, về đi chứ. Về với tổ ấm của cô đi chứ. Con sáo sang sông, con sáo sổ lồng, con sáo bay xa. Em xin ông, hay là em lên giường bây giờ một lúc, để em cởi áo ra vậy? Không, em đừng làm thế. Em hiểu sai tôi mất rồi. Thi nhân. Người thơ, một thi nhân xa đà ngày tháng ba, em đi đi hãy giữ gìn mình. Em đi đi, nếu không tôi sẽ đập đầu vào cột cho xem. Ông khách đẩy cô gái ra khỏi cửa một cách khá thô bạo. Bà Hai Thoan ngậm ngùi nhìn người thiếu nữ mới có một con mà tóc đã bơ phở, hông và chân đã lệch cả đi vì phải làm quá nhiều việc nặng. Tội nghiệp, bóng áo hoa phấp phới ở trong chiều mưa rét. Cô gái đi về phía bến sông. Bước thấp bước cao, vừa đi vừa ngoái đầu lại mà mắt ướt nhòe. bà Hai Thoan gọi hai con bé con giúp việc lại Bo. Chúng mày cầm hộp mứt Tết đuổi theo cái cô mặc áo hoa kia đưa cho cô ta tận tay cho bà. Đứa bé con mắt một mí, môi đỏ cứ như thoa son, hỏi xò bà lão. Đưa cho hộp mứt rồi lấy tiền một cách tỉnh táo, lạnh lùng, dứt điểm, phải không bà? Bà Hai Thoan cười. Mẹ cha mày, danh con, đây là quà của bà cho khách đa tình đấy, con ạ, chúng mày có hiểu gì đâu. Hai đứa bé con dắt tay nhau, vừa cười ngặt nghẹo, vừa đuổi theo cô gái về phía vệ đê. Bà Hai Thoan quay vào phòng trọ. Ông khách lạ đã bỏ đi từ lâu rồi, có mỗi cái cặp số vứt lại bà Hai Thoan mở cặp. Thấy trong ấy có một đôi quần lót phụ nữ để trong hộp giấy bóng kính loại 30.000 đồng một đôi, hàng chợ của Thái Lan mới nhập vào trước Tết ít ngày. Chắc cái lão ma bù này định làm quà nhưng quên mất, bà Hai Thoan cười độ lượng, thôi thế là hai đứa bé con giúp việc cho bà cũng có quà Tết rồi đây. Bà Hai Thoan quay ra dọn nhà. Bà đã ở độc thân trên bến sông này ở chỗ chợ quê này bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu nước sông đã chảy? Bao nhiêu người đã qua đây? Phải, bao nhiêu nước sông đã chảy, bao nhiêu người đã qua đây. Đã bao nhiêu xuân về, mà Tết nào cũng vui như Tết. Lẻ loi ấy một cánh chim viết câu thơ để sống nghìn năm sau mải mê tính chuyện không đâu gió thương tình đội lên đầu vầng trăng. Ngoài sông gió xuân thổi, kìa gió xuân thổi bơ phở trên mặt sông xanh là xanh. Các bạn thân mến! Chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất. Thân ái, chào tạm biệt.